Chương 4. 1662 đập từ đường. Càng hận hơn cái kia đem chính mình đánh thành tàn phế, để cho mình bất đắc dĩ bước lên đầu này hắc đạo nhi người. Không sai, hắn chính là hận, hắn chính là trước đến báo thù bọn họ, nhưng mà, cái kia tiểu xuất sinh mới thật sự là đáng hận nhất ta. Nhưng hắn lần này dẫn người đến đây tiến đánh Mộc Gia, cho dù là bắt Mộc Gia tất cả mọi người, đại khái cũng sẽ không để cái kia tiểu xuất sinh đi vào khuôn khổ. Dù sao, nay tiểu xuất sinh từ tâm đến cốt tủy chỗ sâu, kia cũng là lạnh lẽo tuyệt tình vô cùng. Nàng mới sẽ không vì những thứ này Mộc Gia người, hy sinh nàng bản thân một điểm lợi ích. Một cảnh phong ánh mắt hơi híp lại, lạnh lùng nhìn chăm chú Mộc Gia chú nói, nếu như ngươi nguyện ý đem phù lục tàn quyển giao ra, ta ngược lại là còn có thể tha các ngươi những người này một cái mạng. Đại ca, ngươi đừng có lại mắc thêm lỗi lầm nữa, Mộc Đồng Ni nhịn không được hô. Ta làm như vậy, hoàn toàn chính là các ngươi ép. Một cảnh phong nghiêm nghị nhìn qua đám người, khuôn mặt vặn vẹo mười phần dữ tợn. Bùi sao, đi từ đường, đem phù lục tàn quyển cho vi phụ đem ra. Một tinh trần lặng lẽ nhìn lên trước mặt này cái nam nhân, phảng phất là lần đầu nhận biết người này, trong mắt không mang mảy may tử kính cha ôn nhu, lạnh giọng nói, ngươi nằm mơ. Ha ha, ha ha ha ha ha. Một cảnh phong sắc mặt nhăn nhó thoải mái cười to. Người tới đem Mộc Gia từ đường đập cho ta. Một cảnh phong đầy mặt băng xương hạ đạo mệnh lệnh này. Dùng khối này ngọc phù, đi phá giải từ đường trận pháp xuất sinh vô số Mộc Gia đệ tử, các trưởng lão toàn bộ đều vì đó động dung, trợn mắt trừng mắt nhìn một cảnh phong bộ này điên cuồng diễn xuất. Quá điên cuồng cái này Mộc cảnh phong, hắn thân là Mộc Gia người, thế mà có thế làm ra như vậy hào vô nhân tính sự tình. Liều mạng với bọn hắn, Mộc cảnh úng lụt đỏ lên một đôi mắt phẫn nộ quát một tiếng. Cả người phi bước tới Mộc cảnh phong vào tới. Muốn chết, Mộc cảnh phong lệ quát một tiếng, đưa tay hướng về Mộc cảnh úng lụt ngực đánh ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng rung động, Mộc cảnh úng lụt xương ngực bị hắn một trường đánh nứt, cả người phi tốc đổ lui ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất. Phốc, Mộc cảnh úng lụt miệng phun máu tươi lệch ra ngã xuống đất, lập tức hôn mê. Cảnh úng lụt Mộc lão gia chủ phẫn nộ quát to một tiếng, quay đầu hướng từ đường nhìn lại, chỉ thấy gầy ra thiên vận đệ tử quả nhiên hướng về phương kia chạy qua. Một cảnh phong trầm giọng cười nói, đã các ngươi không cho, cái kia nói không chừng, ta cũng chỉ có thể tự mình dẫn người tới lấy một lần. A, mấy tên tiến lên chặn đường thiên vận Mộc Gia đệ tử, bị người chặt té xuống đất, trơ mắt nhìn qua mấy trăm hơn ngàn tên thân khỏa hắc bào thiên vận đệ tử, hướng về hướng từ đường chạy đi. Đập cho ta, Một cảnh phong hét lớn một tiếng. Sở hữu thiên vận đệ tử vừa lên, bắt lấy từ đường trong bài vị chính là một trận ngã rèn luyện đánh đờ ập tờ ma, nhờ Mộc Gia các đệ tử trào lên đi. Có thế từ đường trong nguyên cứ như vậy đại địa phương, lại thêm tất cả mọi người chen ở nơi đó, căn bản là phát huy không ra. Hai tướng chiến đấu vừa chạm vào phát, nửa cái từ đường đều cho chiến đấu lực lượng lan đến gần, ầm ầm sập sụ xuống. Tiêu Mục chạy đến lúc, liền gặp được trước mắt một màn này. Mẫu thân của nàng bài vị bị đại ca ôm vào trong ngực, đại ca ngực nhuốm huyết, đang cùng hai tên thiên vận tiểu đầu mục chiến đấu. Xem tình hình nhưng là rơi xuống hạ phong. Ai dám quấy rầy mẫu thân của ta yên giấc? Tiêu Mục thanh âm lạnh lẽo nói, toàn bộ chết hết cho ta. Hoành một viên thần lực cầu bất kỳ, nhưng tại thiên vận đệ tử trong đám người nổ tung. Lớn diện tích tính sát thương thần lực cầu, lập tức đem không ít thiên vận đệ tử nổ chia 5 x 7, tiêu rên khắp nơi. Tám càng kết thúc, ta nát cảm giác, mệt mỏi nằm sấp.